Chàng rể siêu cấp, chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong án phòng yên lặng trong 3 phút 3 người còn có thể đang đứng nhìn Hàn Tam Thiên với vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả mắt cũng không hề chớp một cái. Lúc này, Tiêu Long đột nhiên có dũng khí. Bởi vì gã thấy được thực lực của Hàn Tam Thiên, cũng biết cho dù đôi tê với Mặc Dương, vị đại ca nhỏ này của cũng có đối phó năng lực, cho nên gã cũng không cản sợ hãi. Đại ca, anh thật là châu. Tiểu Long lặng yẽ bước đến chỗ Hàn Tam Thiên và giơ ngón tay cái lên, đồng thời thấy may mắn vì quyết định sáng suốt của mình. Nếu như vừa rồi gã y ưa chọn rời đi, e rằng gã sẽ không bao giờ có thể đi theo Hàn Tam Thiên lăn lộn, dây sẽ y à mất mát lớn nhất trong cuộc đời gã. Mà hiện tại Hàn Tam Thiên đã thể hiện ra thực lực như vậy, ngay cả Mặc Dương cũng không dám khinh thường. Có thể đi theo một người như vậy, tương lai nhất định là vô hạn. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, chẳng qua chỉ y à giải quyết xong hai nhân vật nhỏ mà thôi, có cái gì châu chứ. Anh ở Yên Kinh thậm chí còn không sợ cả toàn bộ giới vô đảo. Xem ra anh nên để người lợi hại nhất trong sàn đầu của anh ra tay. Hàn Tam Thiên nói với Mặc Dương. Mộ Dương đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, anh ta biết mình đã đánh giá thấp Hàn Tam Thiên hơn. Hai y ra, rồi SG gan AI chi nữa là quá mức xem thường cậu ta. Càng quan trọng hơn, với màn trình diễn vừa rồi, dù có gọi ra nhân vật mạnh nhất trong tàng quyền anh cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta. Em trai nhỏ, bản lĩnh của cậu thật sự làm người ta không ngờ tới. Mặc Dương vừa nói, vừa rồi gọi Hàn Tam Thiên ta cậu bạn nhỏ nhưng bây giờ lại là em trai nhỏ, cho thấy cách nhìn của Mặc Dương đối với Hàn Tam Thiên đã thay đổi. Chẳng lẽ anh không sợ đây tả một tai nạn à, không muốn thử lạt sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Mặc Dương cười khố, đây là nắm đấm đến sát TSTT, không thể có cái gì ngoài ý muốn. Thắng thì chính hăng, chỉnh là biểu DT, ỉn sức mạnh, không có bất kỳ ấy có. Gì có thể nói, về phần có muốn thử lại hay không, trong lòng Mặc Dương thật sự có suy nghĩ như vậy. Anh ta rất muốn biết người dê tê ỏi nhất vô đà của mình khi đối mặt với Tàn Tam Thiên sẽ như thế nào, sẽ có kết quả như thế nào. Nhưng làm như vậy cũng không cần thiết. Em trai nhỏ, nếu có việc gì cần đến tôi cậu cứ lên tảng. Mặc Dương nói, chúng ta sẽ trở thành là bạn tốt của nhau, anh có tin không? Hàn Tam Thiên nói với vẻ chân thành, dối vớt Mặc Dương, anh em trên con đường này là hát thật giá giá, cũng không có thật sự đáng giá kết. 2TBB, ZOSG bản quyền 1467 ATANQ. Giao, mặt ngoài là không tiếc mạng sống, sau lưng rất có thể tả ra tay lên, dù sao giang hồ lúc này cũng không có nhiều như vậy đạo lý như vậy. Nhưng khi Hàn Tam Thiên nói điều này, Mặc Dương lại có một cảm giác kỳ tả. Anh ta cảm thấy mình thực sự có thể trở thành bạn tốt và anh em với Hàn Tam Thiên. Tuy rằng tôi không biết tại sao cậu lại nói như vậy, nhưng tôi cũng hy vọng như vậy. Mặc Dương nói, nếu không còn việc gì khác nữa tôi đi về trước. Nhân tiện tôi tên là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nói xong tiên xoay người rời khỏi văn phòng. Tiểu Long nhìn thấy thế vội vàng đuổi theo sát theo bước chân của cậu ta. Sự ngưỡng mộ trong lòng của anh ta đối với Hàn Tam Thiên đã lên đến đỉnh điểm rồi. Có thể làm ra loại chuyện này trong văn phòng của Mặc Dương, hơn nữa còn nguyên vẹn đi ra, chỉ sợ Hàn Tam Thiên có lẽ là người đầu tiên. Hơn nữa trở thành bạn thân của Mặc Dương thì địa vị tương lai của cậu ta ở thành phố Thiên Vân, đó là tồn tại dưới một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên, sau khi Hàn Sang Kiền Hàn Tam Thiên rời đi, trong miệng Hàn Tam Thiên lẩm bám tên của cậu ta. Bài ca tên nhóc này làm sao có thế mạnh mẽ như vậy? Thuộc hạ hỏi Mộ Dương, chuyện vừa rồi xảy ra, 2EBB, ZOSG bản quyền 1467A1 quy nhanh đến mức anh ta không thể nào nhìn rõ chút nào, điều này làm cho trong lòng anh ta chấn động hồi yêu. Đồng thời anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Hàn Tam Thiên. Tuổi còn nhỏ có thế có được bản lĩnh như thế, xuất thân của cậu ta chắc chắn không đơn giản như thế. Mặc Dương lắc đầu, nếu trước đây có người nói với anh ta chuyện một đứa nhỏ có thể mạnh như vậy, anh ta sẽ không bao giờ tin. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cho dù là không muốn tin tưởng, Mặc Dương cũng phải thừa nhận. Quả thật có những người có tài năng phi thường trên thế giới. Còn Hàn Tam Thiên, chắc chắn thuộc về loại tồn tại có thiên phú mạnh nhất. Mặc Dương nói, tôi có cảm giác rằng quen biết cậu ta không phải là một chuyện xấu. Thuộc hạ gật đầu, biết một người có bản lĩnh như vậy tự nhiên không phải chuyện xấu, nhưng trong lòng anh ta vẫn có hơi lo lắng. Hỏi Mặc Dương, anh cả, người này đến từ Yên Kinh, có cần điều tra thân phận của cậu ta không? Mặc Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, nói, không cần, tùy tiện điều tra rất có thể bị cậu ta biết được. Như vậy chính là biểu hiện không tin tưởng giữa bạn bè, bây giờ không cần làm như vậy. Nếu như là bạn bè, nên lựa chọn tin tưởng. Hơn nữa hiện tại Mạc Dương cũng không cảm nhận được uy hiếp từ Hàn Tam Thiên, cho nên chuyện điều tra này tạm thời không cần. Sau khi rời khỏi sản đầu Quyên Anh dưới lòng đất, y Hàn Tam Thiên duỗi lưng một cái. Lúc mới đến thành phố Thiên Ván, anh đã giải quyết xong nhà họ Thiên, ảm quen với Mạc Dương, đối với anh, mọi chuyện phát triển rất nhanh. Tiếp theo đến bảo vệ tò ngánh. Dạ thật tốt, không để cô bị Tô Hải Siêu và Tô Đơ Liệt Àm bắt nạt. Anh về nhà trước đi, sáng mai đợi tôi ở trường học. Y Hàn Tam Thiên nói với Tiểu Long, đại ca, ngày mai anh thật sự muốn mua xe à? Tiểu Ong hào hứng hỏi. Sau khi Hàn Tam Thiên nói chuyện này với gã vẫn để ở trong y ỏng. Đương nhiên, chẳng lẽ tôi sẽ nói đùa với anh sao? Y Hàn Tam Thiên nói, mua một chiếc xe ô tỏ là một việc rất nhỏ đối với anh. Dược vậy tôi về nhà trước, sáng sớm ngày mai tôi sẽ ở đây đợi anh. Tiểu Long nói, đêm nay, Tiểu Long quả hưng phần mà mất ngủ. Với việc gã vẫn luôn muốn sở hữu một chiếc ô tô, hiện thực hóa giấc mơ này quả thực vô cùng phấn khích. Khi trở về nhà, Tiểu Long bắt đầu kiểm tra các mẫu xe yêu thích bằng điện thoại di động, nhưng tầm nhìn và trí lực của anh nhiều nhất là chiếc xe khoảng 200.000 tế. Đây đã là giới hạn mà anh có thể tưởng tượng, Y2, Y3, Y3 nhưng đối với Hàn Tam Thiên, sếp yến của Tiểu Long. Một chiếc ô tô khoảng 200.000 nhân dân tệ không đủ tư cách để chở anh đi lại. Cho nên hành trình mua ô tô vào ngày mai định sẵn sẽ khiến Tiểu Long không thể nào quên. Sau khi Hàn Tam Thiên tạm biệt Tiểu Long, lúc này anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Biệt thự sườn núi đã được giao cho Thiên Sương Thinh sửa chữa, hiện tại anh không còn chỗ để ở vào buổi tối, rơi vào đường cùng, Hàn Tam Thiên phải tìm khách sạn. May mà việc nhận phòng không bị làm khó, nếu không, Hàn Tam Thiên chỉ có thể lưu lạc ngủ ngoài đường. Trở lại phòng, Hàn Tam Thiên đi tắm nước lạnh, lúc đang chuẩn bị đi ngủ Thí Tinh đột nhiên gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được căn dặn và quan tâm từng ly từng ti, Hàn Tam Thiên không chịu nổi sự làm nhảm của Thí Tinh, vì vậy anh cúp điện thoại. Lúc này cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh trở lại, tỉnh trở lại. Sau khi thế giới yên lặng, Tô Nghèn Hạ lại xuất hiện trong tâm trí của Hàn Tam Thiên. Cách chương.